Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, 202 thử giết chết Kaido. Kê hai huynh đệ một cái đờ đẫn tại chỗ. Một người khác thậm chí bị sợ đi tiểu. Phải nói tại tân thế giới, quen thuộc nhất nhân vật là ai? Như vậy không cần nhiều lời, nhất định là Tứ Hoàng. Cùng với thủ hạ bọn hắn mặt mũi, một điểm này coi như là hải quân cũng không biện pháp vượt qua. Đối với Kaido tướng mạo, hai huynh đệ mặc dù chưa thấy qua vật thật, nhưng là bây giờ lại phi thường tin tưởng. Bị trói ở nơi nào ra hỏa chính là bách thú Kaido. Như vậy mạo ăn mặc, tân thế giới cũng không sẽ có người thứ hai xuất hiện. Xin lỗi a, chấm ngoặc kép, hù đến các ngươi đi. Đã cảm giác sắp nghẹt thở hai huynh đệ, chợt nghe phía sau truyền tới một trận thanh âm ôn nhu. Mặc dù trên thực tế cũng không phải ôn nhu như vậy, nhưng là tại hiện tại hai huynh đệ trong tai, không khác nào thiên lại chi âm. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, hoàn chỉnh còn chưa nói xong. Kê sâu hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa trực tiếp co quắp đi qua. Kê thấy rõ ràng nói lời này là ai. Không chính là cái này chiếm cứ cái căn cứ này Usopp băng hải tặc thuyền trưởng. Tử vong tay súng bắn tỉa Usopp à. Mặc dù Usopp mang trên mặt hiền hòa tươi cười, nhưng là nụ cười như thế tại Kê trong mắt, lớn vô hạn biến thành một loại gian ác tươi cười. Thật là giống như là trên cái thế giới này tà ác nhất tươi cười. A a a a a a a a a a a a a a a. Kê kéo lên một cái một bên còn chưa có lấy lại tinh thần tới Kerry. Liều mạng hướng bên ngoài chạy đi. Hiện tại hắn hoàn toàn chẳng quan tâm còn lại sự tình. Hiện tại Kê chỉ muốn rời đi nơi này. Vĩnh viễn rời đi nơi này. Buổi chiều có chút ánh nắng ấm áp dưới. Usopp thiếu chút nữa hóa đá tại chỗ. Kèm theo gió nhẹ thổi qua mặt đất mang theo tới lá rụng. Nhìn vô cùng vắng lặng. Ngọa tào. Chấm ngoặc kép. Ta lớn lên có đáng sợ như vậy sao? Chấm ngoặc kép, ta vẫn cho là ta lớn lên tạm được tới. Chấm ngoặc kép, Usopp nơi nào biết, một người một khi bắt đầu chính mình hù dọa chính mình. Hiệu quả kia, thật là liền sẽ ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Kê hai huynh đệ vốn là nếu như không có mình hù dọa mình nói. Kỳ thực cũng còn tốt, dù sao Usopp đều đã đến Brookman nhiều ngày như vậy. Nếu là từ vừa mới bắt đầu Kê hai huynh đệ cũng rất sợ hãi nói. Phỏng chừng đã sớm nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Hai huynh đệ kỳ thực rất ít cùng hải tặc tiếp xúc. Tại thứ một lần cùng hải tặc tiếp xúc thời điểm, nguyên bản là sâu sắc trùng kích đủ cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là lúc này lại gặp phải báo chí double damage. Ngay sau đó bắt đầu lâm vào rúc vào sừng châu hai người. Càng nghĩ càng kinh khủng. Từ từ chỉ sẽ càng căng thẳng hơn. Như vậy kỳ thực cũng không trở thành diễn biến thành bộ dáng bây giờ. Nhưng là, Tứ Hoàng Bách Thú Kaido xuất hiện. Hoàn toàn đánh bại hai huynh đệ. Đáy lòng cuối cùng kia từng tia phòng tuyến. Hoàn toàn bị đánh vỡ phòng tuyến bọn họ. Thấy hết thảy, đều sẽ biến thành một hình dáng khác. Cho nên Usopp một nụ cười liền trực tiếp đem người hù dọa chạy. Mà còn chạy thời điểm. Kia khàn cả giọng tiếng khóc kêu. Không biết còn tưởng rằng Usopp đối với hắn như thế nào đây. Tính, ngược lại bọn họ đồ vật cũng đưa tới. Levi, người đi đem kém Berry làm cho người ta đưa đi. Thật là, đã nói đến cửa phục vụ. Cuối cùng trả tiền lại còn phải làm phiền chúng ta. Không sai biệt cho lắm. Usopp không nghĩ muốn theo đuổi cứu ý tứ. Coi như thức ăn tới chậm hoặc là không có đưa tới. Usopp cũng không sẽ thật đi tìm người phiền toái. Hắn cũng không phải như vậy người a. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Crocodile đặc biệt tiếng cười. Usopp đã thời gian dài như vậy. Vẫn còn có chút không chịu nhận. Luôn cảm giác là lạ. Liền giống căn bản không có càn rỡ cười to qua. Nói đúng ra. Chính là cười không đủ hoàn chỉnh. Tờ báo này trên. Nhưng là đem ngươi tiểu quỷ này viết ba hoa trích trẻ a. Phỏng chừng mới vừa rồi kia hai cái đưa thức ăn tiểu ca. Thì ra là vì vậy. Mới hù dọa thành đi như vậy. Chấm ngoặc kép. Crocodile trong tay cầm mới nhất báo chí. phía trên kia chính là khoảng thời gian này. Đầy đủ khiếp sợ thế giới việc lớn. Cũng chính là kê hai huynh đệ thấy Tân Văn. Tin tưởng chỉ bằng mượn cái này Tân Văn. Ít nhất cũng có thể để cho thế giới các đại báo xã cuồng hoan một tháng đi. Rộng lớn nghỉ phép dùng trên ghế salon. Ngồi mấy cái băng hải tặc thuyền trưởng. Cũng là cái này lần chuẩn bị cùng Usopp hoàn thành lần giao dịch này đoàn người. Từ tiếp xúc bắt đầu. Bọn họ mục tiêu liền phi thường rõ ràng. Thứ đều sẽ là Kaido phải chết mất. Sau đó tận lực tại sau này tranh đoạt địa bàn cái này trong chuyện. Đạt được Usopp trợ giúp. Usopp bọn họ lựa chọn nơi này làm chỗ ở tồn tại. Cũng đủ để chứng minh. Usopp băng hải tặc đối với địa bàn cái này loại trong chuyện cũng không có quá lớn dã tâm. Thậm chí có thể nói có chút quá nhỏ. Brookman mặc dù đang mấy vị thuyền trưởng xem ra. Quả thật phong cảnh tươi đẹp. Cảnh vật chung quanh cũng là không thể chê. Nhưng là dù sao quá nhỏ. Diện tích hạn chế cái này Regan bản lại không thể có quá nhiều người ở. Nói cách khác, thu hoạch kỳ thực không có chút nào đại. Nhưng là Usopp đối với Beria địa bàn A. Quả thật không có hứng thú gì. Như vậy một cái cảnh sắc yêu mỹ địa phương. Cảm giác mới là thích hợp nhất Usopp băng hải tặc. Nhưng là nếu là mấy cái khác thuyền trưởng. Bọn họ phỏng chừng đều sẽ buông tha đi. Hải tặc cũng là người. Bọn họ cũng là cần ăn cơm sinh hoạt. Mà còn ra biển sau đó. Bản thân liền là muốn càng tốt hơn sinh hoạt. Cho nên sinh hoạt điều kiện. Cũng không phải là tạm. Mà là tương đối xa hoa. Như vậy nhỏ như vậy diện tích nói. Căn bản cũng không đủ để cho băng hải tặc xây dựng đầy đủ thuyền hải tặc. Mời chào đầy đủ thuyền viên. Thậm chí chính là thương pháo đao kiếm. Cũng không thể dùng tốt nhất. Thấy Usopp băng hải tặc chỗ ở một khắc kia trở đi. Bọn họ thì càng thêm tin tưởng. Usopp đối với địa bàn không có hứng thú gì. Nếu không nói. Hiện tại Usopp băng hải tặc. Chính là đánh hạ một cái quốc gia đến. Cũng là không khó làm được. Mặc dù mấy cái này thuyền trưởng. Tại trước khi tới đây. Liền lẫn nhau trong lúc đó. Có nhất định hiệp nghị, nhưng là có thể tranh thủ được Usopp nói. Hiệu ích nhất định là có thể. Đối với Usopp rời chỗ thời gian dài như vậy, mấy cái thuyền trưởng cũng không có cái gì tốt than phiền. Dù sao bọn họ còn muốn mượn giúp Usopp lực lượng đây. Thức ăn còn phải cần một khoảng thời gian tới chuẩn bị. Trước đó, chúng ta là không phải trước trò chuyện một chút. Chấm ngoặc kép, Kaido cùng địa bàn sự tình. Usopp đại đao rộng rãi ngựa ngồi ở một cái trên ghế salon. Thân thể hơi hơi trước khuất. Hai tay khép lại thả vào miệng trước mặt. Muốn không bỏ ra cái gì đó. Liền từ Usopp nơi này dễ dàng đến nói. Như vậy cũng quá đơn giản. Usopp cũng phi thường minh bạch. Mấy tên này ý đồ. Giết chết Kaido. Chia cắt Kaido địa bàn. Tiền đề đều là xây dựng ở giết chết Kaido trở thành sự thực dưới tình huống. Hải tặc đàm luận trao đổi đại giới nhất định là không sai. Chấm ngoặc kép, nhưng là, chúng ta phải rõ ràng biết rõ. Người là có hay không có thể giết chết Kaido. Người biết, một khi Kaido không có cách nào giết chết nói. Nói nhiều hơn nữa đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Usopp đương ra, chấm ngoặc kép, nhìn khoảng thời gian này Trafalgar lo sinh sống tốt. Không biết có phải hay không là bởi vì Doflamingo sự tình. Nhưng là ít nhất bây giờ nhìn lại tinh thần là không tệ. Mấy người kia mặc dù không có nói ràng. Nhưng là vẻ mặt vẫn có thể nhìn ra. Bọn họ đồng ý Trafalgar lo cách nói. Quả thật một khi Usopp cầm Kaido không có cách nào nói. Cuộc giao dịch này liền tan vỡ. Nơi này tất cả mọi người đều muốn bắt đầu chuẩn bị bị Kaido trả thù sự tình. Bao gồm Usopp ở bên trong. Hắc, chấm ngoặc kép, đây là tự nhiên. Usopp cúi đầu xuống, nhếch miệng lên, lộ ra khiết răng trắng cười nói. Dứt lời, Usopp liền đứng dậy, từ một bên nhận lấy trước để cho Tago nắm anh lạc. Thương rút đao thanh âm truyền tới. Usopp hướng Kaido vị trí đi tới. Hắn sở dĩ từ nơi này biến mất một đoạn thời gian. Chính là đi chuẩn bị đối phó Kaido đồ vật. Vốn là đặt ở trong sách tay. Nhưng là khoảng thời gian này. Không phải có Hilden. Mưu tên tiểu yêu tinh này. Usopp ăn mặc quá rườm rà nói. Quả thực không phải rất thuận lợi a. Đạp đạp đạp đạp đem anh Lạc gánh tại đầu vai. Usopp chậm rãi hướng Kaido bị trói lấy vị trí đi tới. Haki quan sát trong. Usopp như cũ có thể cảm nhận được. Kaido trên người phát ra tới ba động. Tùy thời đều tại sinh ra biến hóa. Nếu như không có ngoài ý muốn nói. Khả năng chưa tới 1-2 ngày. Kaido liền sẽ đầy máu phục sinh đi. Mặc dù Gai đối với hiện tại đã khôi phục một bộ phận thực lực. Nhưng là còn chưa đủ để lấy để cho hắn tránh thoát trói buộc. Mà còn Kaido cũng có ác thú vị. Hắn muốn nhìn một chút. Những thứ này muốn giết chết chính mình ra hỏa. Trên mặt kia càng ngày càng tuyệt vọng biểu tình. Lại một lần gặp gỡ a. Kaido. Chấm ngoặc kép. Usopp đứng ở bách thú Kaido trước người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.